Thần hồn mỹ thiếu nữ, tác giả, Nhạc Dĩ Vong Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 359, chương 368, rút lui. Đỡ lên trên thân khắp nơi bốc lên máu hỏa tinh linh lão tổ. Đai ly trong đan điền sinh mệnh bản nguyên, lập tức do hai tay truyền vào trong thân thể của nàng. Để lão tổ thương thế trên người mắt trần có thể thấy khôi phục. Sinh mệnh bản nguyên, bản thân liền là các hệ bản nguyên bên trong thích hợp nhất trị liệu thương thế bản nguyên chi lực. Lại tăng thêm đai ly bản nguyên là bị thế giới bản nguyên từng cường hóa. Dùng để trị liệu hỏa tinh linh lão tổ thương thế, kia là hiệu quả cực giai. Trong suốt hào quang màu xanh lục, tại thân thể hai người tiếp xúc điểm chỗ lập lòe, chỉ chốc lát sau tàn phế hỏa tinh linh lão tổ liền do bên trong mà bên ngoài khôi phục thương thế. Thấy ở đây, chú ý nơi này, các lão tổ lập tức thở dài một hơi. Liền tinh thần chấn động đầu nhập trước mắt trong lúc kịch chiến. Ây, cảm ơn tiểu hữu, trước đó một mực ý thức mông lung hỏa tinh linh lão tổ. Sau khi tỉnh lại nhìn lướt qua bên cạnh cục diện, liền đem sự tình hiểu rõ hơn phân nửa. Thế là từ đáy lòng đối với hắn nói cảm tạ. Không có việc gì, tiện tay mà thôi. Đai ly mỉm cười đáp lại nói. Sau đó thu hồi hai tay, nhìn xem kịch đấu chiến trường, sắc mặt biến hóa thầm nghĩ. Xem ra dù cho nhân số bằng nhau, bên ta cũng không chiếm ưu thế à. Ta thật là có chút thiếu suy tính. Hơi thở dài, cho thấy Đai ly nhìn ra tạo thành cục này thế căn bản nguyên nhân. Lúc trước hắn nghĩ đương nhiên cho rằng, bế quan tĩnh tu các lão tổ, thực lực nhất định rất mạnh, chí ít cũng biết không kém gì nơi này các ma thần. Nhưng là lúc này hiện thực lại nói cho hắn biết, một vị bế quan khổ tu, cũng không thể có lợi cho chiến lực tăng lên, thậm chí bởi vì quá lâu thời gian không có trải qua chiến đấu. Các lão tổ thực lực ngược lại xứng đôi không lên cảnh giới. Đi theo trong thâm uyên lâu dài đánh trận các ma thần so ra, liền lộ ra chênh lệch khá lớn. Cái này hỏng bét phát hiện, để Đai ly nội tâm không khỏi trầm xuống. Sau đó tựa hồ nghĩ tới điều gì, hắn bất đắc dĩ tự giễu nói. Các lão tổ tình huống, ta sớm nên nghĩ tới. Julia không phải liền là một cái ví dụ sống sờ sờ sao? Ta xác thực quá bất cẩn. Thấp giọng tự nói, không để cho người khác nghe được. Bất quá chờ hỏa tinh linh lão tổ lúc bò dậy, Đai ly đã làm ra quyết định, nhìn chằm chằm chung quanh thất bại trong gang tấc các ma thần. Cái kia tràn đầy sát ý ánh mắt, Đai ly lui về Julia bên người, đưa lỗ tai nói khẽ, cục thế trước mặt, bên ta cũng không chiếm ưu thế. Tiếp tục như vậy không phải biện pháp. Muốn rút lui sao? Từ Đai ly trong giọng nói đoán được một điểm, Julia nghi ngờ hỏi lại. Gặp nữ hài minh bạch chính mình ý tứ, Đai ly cũng không có giải thích thêm, chỉ trở về một chữ rõ, thông chi Julia để đem chính mình ý tứ cáo chi các vị lão tổ. Đai ly thân hình lóe lên lại biến mất. Bất quá lại không phải đi tiếp tục đối phó sa mạc trong không gian địch nhân, tránh đi các ma thần tầm mắt, Đai ly tại một chỗ khác trên chiến trường hiện thân, chuẩn bị bắt đầu chủ đạo liên quân các chiến sĩ rút lui công việc. Phương này chiến trường không có các lão tổ bên kia vấn đề, tăng thêm bởi vì đánh lén mà chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, lúc này đã giết rất nhiều địch nhân, đồng thời cùng nhau hủy hoại ma tộc phần đông kiến trúc bố trí, để cho người ta vui mừng hình tượng, khiến cho nhìn thấy cảnh này Đai ly rất là hài lòng. Chí ít một chỗ chiến trường đạt đến trận chiến này mục đích, cũng liền không tính là đến không một hồi. Bọn hắn lúc đầu cũng không có tính toán, vẻn vẹn thông qua một lần đánh lén liền giải quyết xong địch nhân. Bởi vậy đợi Đai ly bắt đầu dựa vào cường đại thần cấp chiến lực ngăn cách chiến trường, đồng thời âm thầm thông chi rút lui tin tức lúc, chúng các chiến sĩ cũng không có quá lớn kinh ngạc, nhiều lắm là đối với nhanh như vậy liền rút lui. Trong lòng có chút nghi vấn thôi, dựa vào lực lượng cường đại, đem địch nhân cùng phe mình quân đội tách rời. Sau đó Đai Ly trên mặt đất tùy ý mở ra rất nhiều đạo cỡ lớn khe hở vào miệng. Duy nhất một lần đem quân ta cấp tốc chứa vào khe hở bên trong. Sau khi thành công, Đai Ly cũng không để ý nhìn thấy cái tràng diện này. Như thế nào chấn kinh hoặc phẫn nộ các ma tộc. Một cái lắc mình liền về tới Julia bên người. Thừa dịp ma tộc quân đội chạy đến bên này chênh lệch thời gian, Đai Ly không hề dừng lại một chút nào. Thông chi các lão tổ âm thầm thống nhất phát lực, tạm thời đánh lui riêng phần mình đối thủ về sau, Đai Ly liền lập lại chiêu cũ đem bọn hắn chứa vào khe hở bên trong. Cuối cùng chính mình cũng tiến vào bên trong, bỏ không lớn tiếng gầm thét lại bất lực các ma thần. Khe hở không gian cùng bình thường không gian khác biệt là cảnh giới chi lực cùng không gian chi lực liên hợp mở á không gian. Dù cho địch quân bên trong cũng có phi thường mạnh mẽ không gian bản nguyên ma thần, cũng vô pháp dựa vào không gian ba động tìm tới cái này ẩn tàng không gian. Đai Ly có không gian, kỳ thật đều không phải là bình thường không gian chi lực mở ra tới. Cái này chỗ khác biệt, chính là Đai Ly cho tới nay tự tin át chủ bài. Không ai có thể định vị, đột phá không gian mới thật sự là an toàn chỗ tránh nạn. Từ đầu đến cuối thờ phụng điểm này Đai Ly, lúc này mới sẽ đại khai đại hợp buông tay đi làm. Đợi chúng quân chỉnh hợp xong, khôi phục trước đó phương trận về sau, đến chậm Đai Ly lúc này mới tại mọi người ánh mắt khó hiểu bên trong, đi đến các lão tổ bên người, mắt nhìn đám người ánh mắt. Đai Ly biết bọn hắn ý tứ, nghĩ nghĩ, hắn vẫn là lựa chọn ở trước mặt giải thích nói, chớ có trách ta nói khó nghe, ta phát hiện bế quan đã lâu các lão tổ, liền cùng Julia không sai biệt lắm, năng lực chiến đấu đã bị thời gian tiêu ma rất nhiều. Căn bản là không có cách lập tức thích ứng đối với địch nhân cường độ cao sinh tử tương bác. Gặp Đai Ly thẳng đến hạch tâm, không nể mặt mũi chỉ ra khuyết điểm của bọn hắn, đã trong chiến đấu đích thân thể nghiệm qua loại kia lực bất tòng tâm cảm giác các lão tổ, cũng không có làm ra phản bác, bị lấy ra làm mặt trái điển hình. Julia khuôn mặt nhỏ có chút run run, bất quá biết Đai Ly không có ác ý nàng, cũng không có sinh khí. Ta xác thực chiến lực cực kỳ cải bắp, nhưng là ta cũng không phải bởi vì bế quan quá lâu, thời gian dài không chiến đấu đưa đến, ta là căn bản liền không có làm sao chiến đấu qua. Điểm ấy ngươi cũng không nên sai lầm nha. Nũng nịu bản thân giải thích, để sắc mặt nhìn không tốt các lão tổ, không khỏi có chút bật cười. Sau đó tâm tình cũng khá hơn một chút, bất quá đã Đai Ly ở trước mặt chỗ khuyết điểm của bọn hắn, các lão tổ cũng không có muốn trốn tránh. Chúng ta xác thực đánh giá cao chính mình, đánh giá thấp địch nhân. Bây giờ kế hoạch đánh bất ngờ hiệu quả không vừa ý người, là trách nhiệm của chúng ta. Nhìn xem các lão tổ nghiêm túc kiểm điểm lấy tự thân sai lầm, Đai Ly khẽ gật đầu, tiếp nhận thái độ này. Sau đó Đai Ly lại nói, đã phát hiện không đủ, như vậy thì muốn tốt đền bù. Đằng sau một đoạn thời gian, thừa dịp ma tộc còn không có từ lần tổn thất này bên trong kịp phản ứng, các ngươi cần cố gắng đề cao một ít chính mình năng lực chiến đấu. Nghe lời ấy, các lão tổ cũng đoán được một ít, bất quá vẫn là hỏi, nói thế nào, lẫn nhau đối luyện sao? Không sai, không ở đối luyện chung hạ công phu, chỉ có thể ở trên chiến trường đổ máu. Điểm ấy ta nghĩ các ngươi cần phải so ta còn rõ ràng. Dùng cái này có chút giáo huấn giọng điệu, đem sự thật nói ra. Đai Ly lời nói này, để các lão tổ không khỏi hai mặt nhìn nhau. Kịp phản ứng về sau, lại tập thể lắc đầu cười khổ. Chúng ta cái này một bang lão gia hỏa, quay đầu lại bị ngươi cái tiểu oa nhi giáo huấn đạo lý rõ ràng. Thật là có chút càng sống càng trở về ý vị. Hỏa Long lão tổ thở dài, hắn lời nói này đưa tới đám người cộng minh. Sau đó Đao Ngư lão tổ tiếp tục tự giễu làm ra bổ sung. Không sai, lần này sai lầm xác thực lại mất mặt lại mất uy nghiêm. Như thế như vậy tình huống dưới, bị người giáo huấn cũng chỉ có thể tiếp nhận. Ông bạn già nhóm, nếu như không muốn tiếp tục mất mặt xuống, mọi người cần phải cố gắng một chút, chớ có bị tiểu bối lần nữa cho cười a. Ha ha ha, mặc dù cổ lão, nhưng không cứng nhắc các lão tổ, vẫn là không thiếu tự tiêu khiển tinh thần, dù cho thất bại sau ném đi mặt mũi, nhưng cũng không mất loại này đại tộc lãnh tụ phong độ. Cái này khiến Đai Ly cùng chúng các chiến sĩ trong lòng yên lặng kính nể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?